cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lý Tự Minh đối với hành vi của tên này xem như không nhìn thấy. Độc Cô Gia A, gia tộc này tuy rằng Triệu Vô Cực hắn biết không nhiều, nhưng cũng biết chút ít. Sự khủng bố của bọn chúng tuyệt đối khiến người khác kinh sợ. Có một gia tộc như thế tồn tại trong Bất Diệt Hoàng Triều, chẳng trách Lý Tự Minh phải nhẫn nại rồi. Đổi lại là mình, e rằng cũng sẽ như vậy. Đồng thời trong lòng hắn xem thường Thái tử Lý Dũng. Một tên cái gì cũng không biết mà âm mưu đòi tiêu diệt Độc Cô Gia. Nếu thật có thể làm như vậy, ngươi tưởng Lý Tự Minh sẽ nhẫn nại đến bây giờ sao? Triệu Vô Cực bên này còn chưa suy nghĩ xong. Bạch Khởi bên kia sau khi thấy nhân mã của mình đã tới đủ, thì bắt đầu làm khó rồi. Ngồi ở đó sau khi thanh thanh giọng của mình nhàn nhạt nói, Tứ Hoàng Tử, ta nghe nói Thiên Long các người có rất nhiều cao thủ. Bạch Khởi ta bất tài, cũng muốn khiêu chiến với Thiên Long cao thủ của ngươi, thử xem rốt cuộc Thiên Long cao thủ lợi hại cỡ nào. Ta nghĩ ngươi thân là Tứ Hoàng Tử, bên cạnh chắc là có không ít cao thủ. Vừa đúng lúc lấy ra thử, xem cao thủ của Bất Diệt Hoàng Triều của ta lợi hại hay cao thủ của Thiên Long các ngươi lợi hại. Nghe xong lời này, mí mắt của Triệu Vô Cực nhảy lên vài cái, nhìn Lưu Dịch Tư một cái, lại nhìn Độc Cô Danh Dương một cái. Sau đó nhẫn nại không kích động, khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, cái này a, nói thật, Thiên Long ta cao thủ vô số, thân là đệ nhất cường quốc của đại lục. Cao thủ của bọn ta cũng như cá giếc bơi qua sông lớn, nhiều không kể xiết. Nhưng đáng tiếc, bên cạnh Triệu Vô Cực ta không có cao thủ như thế. Nếu Nguyên Soái thích tỉ thí, không ngại đến Thiên Long thử một chuyến, ta nghĩ Nguyên Soái nhất định sẽ vừa ý. Vậy sao? Ha ha! Ngươi đừng là Thiên Long Tứ Hoàng Tử a, nghe nói ngươi là vị hoàng tử mà Hoàng đế Thiên Long sủng ái nhất. Bên cạnh sao lại không có cao thủ được? Tứ Hoàng Tử khiêm tốn quá, hay là ngài sợ, vừa nãy không phải ngươi nói cao thủ Thiên Long vô số sao? Sao bây giờ cả một người tỉ thí với Bạch Khởi ta cũng tìm không ra? Chẳng lẽ người của Thiên Long các người chỉ biết nói khoác? Người nào người nấy chỉ biết mạnh miệng, gặp chuyện lại trở lên co đầu rụt chán. Bạch Khởi lạnh cười một tiếng, nói như thế. Bạch Khởi bây giờ, điển hình là đang gây phiền phức. Mọi người đều có thể thấy rõ, Triệu Vô Cực tuy rằng nói đã rất khiêm tốn rồi, nhưng Bạch Khởi hiển nhiên không tính bỏ qua cho hắn. Lời này khiến những người ở đó đều nhìn về phía Bạch Khởi, không biết Bạch Khởi đây là ý gì, đang tốt lành sao tự nhiên lại nói những lời như thế. Thái tử Lý Dũng vẻ mặt tức giận, sớm đã thấy Bạch Khởi không vừa mắt, hắn thấy hành vi bây giờ của Bạch Khởi cực kỳ vô lễ, quả thật là vô liêm sỉ. Nếu không phải là Lý Tự Minh ở đó, hắn đã nói lời răn dạy rồi. Lý Tự Minh tuy rằng có chút nghi hoặc, cau mày nhìn Bạch Khởi một cái, nhưng không nói gì nhiều. Bởi vì hắn tin Bạch Khởi làm như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn, cho nên hắn không hỏi nhiều, chỉ là nhìn Bạch Khởi một cái thật sâu, không nói gì cả. Nguyên Soái, ngươi làm vậy là quá ức hiếp người rồi. Nếu đã như vậy, ta sẽ để người lên tỉ thí một chút với ngươi. Triệu Vô Cực nghe xong lời này, ngồi đó mà vẻ mặt xuống. Hắn không hiểu Bạch Khởi đây là ý gì. Mình đã rất khiêm nhường rồi, nhưng đối phương lại không buông tha mình. Cho nên Triệu Vô Cực quyết định cho đối phương một bài học. Nói xong nhìn vị đấu tông cao thủ khoảng 60 tuổi bên cạnh mình một cái, gật gật đầu để hắn ra đánh. Hắn nghĩ kẻ kia là một đấu tông, đủ để giải quyết Bạch Khởi, cái tên không biết trời cao đất dày này. Đương nhiên, nếu như đối phương đưa ra tên biến thái Độc Cô Danh Dương của Độc Cô Gia, như vậy bên cạnh mình vẫn còn con át chủ bài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, chuyển biến thành kịch vui tốt. Bạch Khởi ta cũng không quá tự cao, tuy nói ta xem thường Thiên Long cao thủ các ngươi, nhưng cũng có mức độ. Dưới trăm tuổi tùy ý khiêu chiến, Bạch Khởi ta xin hầu đến cùng. Độc Cô Danh Dương vẻ mặt trêu tức, lúc nãy ngồi bên cạnh Bạch Khởi đã nói với Bạch Khởi một chuyện, đó chính là bên cạnh Triệu Vô Cực có một cao thủ cấp đấu hoàng, nhưng hiện tại tuổi của hắn ít nhất cũng trên trăm tuổi rồi, nhị tinh đấu hoàng dự đoán trong tương lai cũng không có triển vọng gì. Thế nhưng, tuy chỉ là một vị nhị tinh đấu hoàng, nhưng Bạch Khởi cũng không cho rằng ngũ tinh đấu vương như mình có thể đánh bại nhị tinh đấu hoàng của người ta. Khiêu chiến vượt cấp không dễ dàng như vậy, đặc biệt là lúc đẳng cấp càng cao, càng là như thế. Đến cấp bậc hiện tại của hắn, quả thật nói chênh lệch, mỗi một tinh giữa hai người có thể cách nhau gấp 2 lần thậm chí là gấp 10 lần. Bạch Khởi nghĩ muốn đánh bại vị đấu hoàng cao thủ này tuyệt đối không phải là chuyện dễ, cho nên Bạch Khởi nói vậy, vốn không có gì tuyệt đối, để lại một đường sinh cơ, mắc công nói chắc quá, khiêng cục đá không nổi rốt lại tự đè lên chân mình. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, đó là nếu Bạch Khởi triển khai hắc ám vũ dực của mình, chưa chắc không thể quyết một trận cao thấp với nhị tinh đấu hoàng kia. Nhưng Bạch Khởi không thể làm vậy, vì việc này mà để lộ hắc ám vũ dực của mình, đó không phải là chuyện người thông minh nên làm. Hắc ám vũ dực là bí mật lớn nhất của Bạch Khởi, quan hệ khẩn yếu, không thể tùy ý triển khai, là dùng để bảo vệ sinh mạng, không thể sử dụng lúc này. Nếu đã như vậy, vậy để ngươi xem qua lợi hại của cao thủ ta. Cơn tức của Triệu Vô Cực dâng lên. Tuy rằng nói Thiên Long bây giờ đang cầu xin sự giúp đỡ của Bất Diệt Hoàng Triều, nhưng bây giờ Bạch Khởi ức hiếp đến cửa rồi. Hắn không thể cứ tiếp tục chịu đựng như thế nữa. Nếu là như vậy, e rằng hắn sau này khó ngẩng đầu trước thủ hạ mình. Điều này liên quan đến sự tôn nghiêm của một quốc gia. Việc hợp tác bàn không xong không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để Thiên Long mất đi sự tôn nghiêm, cho nên Triệu Vô Cực nổi giận, phái một thủ hạ của mình xuất chiến. Một tên tướng quân thân mặc áo giáp khoảng 40 tuổi đi ra. Hắn luôn theo bên cạnh Triệu Vô Cực, bên lưng đeo một cây trường đao, uy phong lẫm lẫm, sát khí bừng bừng. Cả người đi tới khiến cho người ta một loại khí thế trầm ổn. Đây là đội trưởng hộ vệ bên cạnh Triệu Vô Cực, một cao thủ cấp đấu tông hàng thật giá thật, một tên tứ tinh đấu tông. Tuy rằng hắn không phải là cao thủ lợi hại nhất bên cạnh Triệu Vô Cực, nhưng đứng về phía Triệu Vô Cực mà nhìn, hắn đủ để đối phó với Bạch Khởi rồi. Đương nhiên, không thể không nói cách nghĩ này quá ngây thơ. Nếu như Bạch Khởi thật sự dễ đối phó như vậy, vậy hắn cũng sẽ không hiểu xưng là sát thần rồi. Cũng sẽ không dám nói ra những lời này. Hiển nhiên Triệu Vô Cực không nghĩ đến điều này. Đương nhiên còn một nguyên nhân chủ yếu nữa là căn cứ vào tình báo, thực lực của Bạch Khởi chỉ ở mức đấu tông, nhưng cụ thể cấp mấy người khác vốn không rõ. Bởi vì Bạch Khởi rất ít thể hiện thực lực trước mặt người ngoài, cho nên Triệu Vô Cực cũng không biết. Hắn chỉ biết Bạch Khởi có thể là một đấu tông, cho nên hắn phái ra thủ hạ này của mình. Hắn cho rằng thủ hạ này của mình đủ để đối phó với Bạch Khởi rồi. Đây là đội trưởng hộ vệ của ta. Ở Thiên Long bọn ta không là cao thủ gì, chỉ là người chạy việc bên cạnh ta. Nhưng ta nghĩ đủ để đối phó ngươi rồi. Triệu Vô Cực khinh bỉ nói. Kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, tương hồ trong bọn thủ hạ của hắn đã là đệ nhị cao thủ rồi. Lên phía trên chỉ còn có vị lão nhân gia do phụ thân phái tới để bảo vệ an toàn cho mình mà thôi. Nhưng sự tồn tại của lão nhân gia, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không nên để người khác biết thì tốt hơn. Dù sao bí ẩn một chút, mình có thể an bài thêm một chút. Át chủ bài chỉ có thời khắc cuối cùng mới lấy ra. Nguyên soái mời ngài. Tương Hổ rất phối hợp bước lên một bước, ôm quyền nói với Bạch Khởi như thế. Lúc nói câu này, vẻ mặt lộ ra một tia dữ tợn và cười nhạt. Tương Hổ vẫn rất tự tin về thực lực của mình. Hắn vốn không hiểu rõ Bạch Khởi, chỉ biết đối phương là một thiên tài, một nhân tài mới xuất hiện. Chuyện khác hắn biết không nhiều, cho nên mới có phần cuồng ngạo, có phần tự tin. Nếu như tên Tương Hổ này biết vị đứng trước mặt mình tuổi chẳng qua là một thanh niên chỉ mười mấy tuổi, lại có thực lực của ngũ tinh đấu vương, cũng không biết hắn còn cười nổi không. Nghĩ là chắc cười không nổi. Bạch Khởi khinh thường cười một tiếng, xoay người một cái, rút ra cây trường đao từ bên hông tên hộ vệ bên cạnh mình, cứ như vậy xông lên. Phúc suy trong trước mắt tiếng kêu đau đớn qua đi, vị Tương Hổ hồi nãy vẻ mặt tràn đầy tự phụ, sắc mặt biến đổi, sau đó mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Bạch Khởi. Qua một lát, âm thanh đau đớn phát ra, tương hổ từ từ rơi xuống đất, thân thể trên dưới đứt lìa, tướng nằm chết vô cùng thê thảm. Thì ra Thiên Long cao thủ chỉ có chút trình độ này, vậy mà các ngươi cũng lấy ra khiến người khác mất mặt. Tứ hoàng tử, ta thấy đội trưởng hộ vệ của ngươi thực lực chẳng ra sao cả. Nếu ngươi muốn, ta có thể miễn phí tặng ngươi 2 tân binh, để tránh tứ hoàng tử ở Bất Diệt hoàng triều bọn ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Bạch Khởi không thèm ngó ngàng đến tương hổ đang nằm dưới đất, cười với giọng đùa cợt, nhìn Triệu Vô Cực ngồi đối diện mình, sắc mặt đã rất khó coi, có chút tái mét, ngôn ngữ kích thích nói. Môi Triệu Vô Cực huyễn động 2 cái, do dự một chút, sau khi nhìn vị độc cô danh dương đang nghênh ngang ngồi đó uống rượu một cái, từ từ bình tĩnh lại. Triệu Vô Cực quyết định nhẫn nại, hắn quyết định tạm thời giữ lấy con át chủ bài của mình. Hôm nay để Bạch Khởi thắng một lần được rồi, chuyện về thể diện, tạm thời có thể bỏ qua. Công dụng của vị đấu hoàng này thật sự rất lớn, không nên sớm tiết lộ như thế. Nhưng Triệu Vô Cực nghĩ như vậy, có người lại không nghĩ như vậy. Chỉ thấy một lão giả mặc cẩm bào ở phía sau Triệu Vô Cực, mái tóc bạc trắng. Sau khi nghe Bạch Khởi nói thế, vẻ mặt lạnh lùng đứng ra, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi trước mắt bước lên một cái, cất tiếng nói to, vậy sao? Thiên Long ta thật sự không còn cao thủ. Người thanh niên chớ tưởng có một chút thực lực thì muốn làm gì thì làm. Long Đông ta sẽ bước ra thỉnh giáo ngươi. Xôn xao xung quanh đều chấn động. Thủy Chi đấu hoàng Long Đông của đế quốc Gia Lam không ngờ lại ở đây. Vị Thủy Chi đấu hoàng này ở Gia Lam rất nổi tiếng. Một trong 5 đại cao thủ đấu hoàng của Gia Lam. Thủy Chi đấu khí vang vội. Không ngờ lại theo Triệu Vô Cực đến Bất Diệt hoàng triều này. Lúc Long Đông đứng ra, những người xung quanh đều xôn xao, ngoại trừ số ít mấy người gần như không ai coi trọng Bạch Khởi nữa. Đương nhiên mấy người ít ỏi xem trọng Bạch Khởi cũng không bởi vì thực lực của Bạch Khởi mà xem trọng hắn. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng Bạch Khởi rất lợi hại, nhưng so với vị đấu hoàng cao thủ đã nổi danh hơn 10 năm, không có ai tin hắn sẽ có phần thắng. Bọn họ xem trọng Bạch Khởi chẳng qua là thế lực bên cạnh Bạch Khởi và thế lực phía sau mà thôi. Bởi vì rất ít người biết, bên cạnh Bạch Khởi còn có cao thủ khác tồn tại. Tuy rằng Triệu Vô Cực vốn không muốn để Long Đông xuất đầu lộ diện, nhưng không còn cách nào khác. Cao thủ đấu hoàng đã không phải là pháp luật của quốc gia bình thường có thể ràng buộc được. Sử dụng quân đội không thể nào truy bắt bọn họ, trừ phi ngươi có nhiều cao thủ hơn để áp chế bọn họ. Nhưng điều này là không thể, cho nên đấu hoàng cường giả có quyền tự do rất cao. Long Đông cũng không ngoại lệ, giống như việc hắn đã hứa bảo vệ cho Triệu Vô Cực, nhưng không phải với thân phận nô lệ, mà là một người cung phụng, một người có thể phát biểu ý kiến của mình, làm những việc mà mình muốn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đại phương diện thì có thể chấp nhận được. Tuy rằng Triệu Vô Cực không biết làm gì nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tiểu Long Đông à, đã lâu không gặp ngươi rồi, không ngờ tóc ngươi đã trở nên bạc trắng thế này. Sư phụ của ngươi khỏe chứ? Lưu Dịch Tư từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì, lúc này chậm rãi bước ra, chắn trước mặt Bạch Khởi, dương dương mí mắt nhìn Long Đông trước mặt một cái, nói ra một câu khiến người ta lạnh người. Đừng đừng là một Thủy Chi đấu hoàng lại biến thành tiểu Long Đông trong miệng Lưu Dịch Tư. Nhưng nói đi nói lại, tên Lưu Dịch Tư này đã 140 tuổi rồi, Long Đông chẳng qua chỉ hơn 100 tuổi. Trong miệng Lưu Dịch Tư, Long Đông đương nhiên là chỉ là một đứa trẻ rồi. Nghe khẩu khí của Lưu Dịch Tư như vậy, đủ biết Lưu Dịch Tư có mối quan hệ mật thiết với sư phụ của Long Đông. Ngươi là... Long Đông có chút không vui, có chút quái dị nhìn Lưu Dịch Tư trước mặt, thấp giọng hỏi, kèm theo vài phần nghi hoặc, lại có vài phần quen thuộc. Sư phụ mình đã chết gần 30 năm rồi. 30 năm nay Long Đông không nghe ai nhắc đến sư phụ mình, nhưng bây giờ có một người thoạt nhìn tuổi già sức yếu như mình, lại đứng ra hỏi sư phụ mình. Trong thoáng chốc khiến Long Đông có chút hiếu kỳ không cách nào tiếp nhận. Lão Phu Lưu Dịch Tư, 50 năm trước khi ta rời khỏi Gia Lam đã trở thành bạn chi giao với sư phụ ngươi, ta còn chỉ điểm qua ngươi 2 năm. Sao bây giờ ngay cả ta cũng nhận không ra rồi? Lưu Dịch Tư đứng ở đó, vốn không kích động gì, chỉ là bình thản cười cười, sau đó phân vân nói. Người là, thúc phụ Lưu Dịch Tư. Long Đông nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi, vẻ không dám tin nhìn Lưu Dịch Tư trước mặt. Đã dùng tới tôn xưng thúc phụ, khiến người ta đều nghe ra. Vị gia lam cao thủ này vừa nãy khí thế hùng hổ bước ra, đối với Lưu Dịch Tư tương đối tôn trọng. Xích Viêm Đấu Hoàng Lưu Dịch Tư. Hắn là Xích Viêm Đấu Hoàng Lưu Dịch Tư 50 năm trước danh chấn Gia Lam. Nghe nói 50 năm trước du ngoạn đại lục, 20 năm trước, sau khi tiến vào bất diệt hoàng triều của ta thì không biết tung tích nữa. Không ngờ hắn lại ở đây. Người quen biết Lưu Dịch Tư đều không nhịn được, kinh hãi kêu lên. Phải biết là người lợi hại nhất hiện tại của bất diệt hoàng triều cũng chỉ là đấu vương. Một cao thủ đấu hoàng đi vào đương nhiên gây sự chú ý cho vô số người. Cho nên không ít người vốn không xa lạ gì với Lưu Dịch Tư. Lời vừa nãy của Long Đông vừa thốt ra, đã có vô số người liên tưởng đến Lưu Dịch Tư năm đó. Ngươi cũng còn nhớ ta. Tiểu Long Đông, đây là chủ nhân của ta. Ngươi biết đấy, chuyện này ngươi vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Lão Phu đã thề với trời, suốt đời này tận trung với chủ nhân, cho đến chết mới thôi. Nếu ngươi vẫn muốn ra tay, Lão Phu cũng chỉ có thể nghênh chiến rồi. Lưu Dịch Tư sau khi nhìn Bạch Khởi một cái, lạnh lùng nói với Long Đông, mục đích của lời này rất hiển nhiên là để Long Đông biết khó mà lui. Điều này, ta nể mặt thúc phụ người, chuyện này đến đây kết thúc. Long Đông ta ở bất diệt hoàng triều chỉ phụ trách bảo vệ tứ hoàng tử, chuyện khác không quản gì hết. Long Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Lưu Dịch Tư 50 năm trước đã là cao thủ cấp đấu hoàng, bây giờ e rằng hắn đã thâm bất khả trắc rồi. Long Đông không có lòng tin có thể đánh bại Lưu Dịch Tư, huống hồ chi còn một phần tình nghĩa trong đó. Cho nên Long Đông thức thời phải tìm cho mình lối thoát, nói xong cứ như vậy, không nói nhiều nữa, xoay người rời khỏi, để lại vẻ mặt nghi hoặc và bất lực cho Triệu Vô Cực. Nhìn sâu vào Lưu Dịch Tư trước mặt một cái, Triệu Vô Cực vẻ mặt bất lực. Thiên Long cao thủ vô số, cộng thêm Gia Lam đấu hoàng Long Đông đã đầu quân Thiên Long, lần này theo mình đến đây, vốn là cho mình cảm giác hổ mọc thêm cánh, nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành kết quả như thế. Thế nào? Các ngươi cuối cùng ngay cả Gia Lam cao thủ giữ thể diện cũng không có, Thiên Long các ngươi có bản lĩnh gì? Xách xách, khó lắm mới kiếm được một tên kha khá, không ngờ lại là một Gia Lam đấu hoàng. Nghĩ lại các ngươi thật có bản lĩnh, nhưng cao thủ chính gốc Thiên Long đâu? Xách xách, hình như thật sự là bất kham một kích. Đợi Long Đông sau khi xoay người rời khỏi, Bạch Khởi đứng ở đó càng cười tươi hơn, nói to, có chút ngày càng táo tợn. Điều này khiến cho Triệu Vô Cực không nói gì, nhưng cũng không có cách nào. Hắn không có cách phản bác lại lời bà hờ khởi. Bây giờ bên cạnh hắn quả thật không còn cao thủ rồi. Một cao thủ duy nhất thủy chi đấu hoàng Long Đông của Gia Lam cũng vì sự xuất hiện của Lưu Dịch Tư mà lựa chọn rời khỏi. Bây giờ Triệu Vô Cực thật sự không có lời nào để đối đáp lại rồi. Kỳ thực Thiên Long cao thủ thật sự không ít, nếu không sẽ không có tên gọi là đệ nhất cường quốc. Nhưng không còn cách nào khác. Lần này hắn đến là xin bất diệt hoàng triều chi viện, không phải là đến hạ nhục. Cho nên hắn cũng không dẫn theo nhiều cao thủ, nếu không sẽ không rơi đến bước này rồi. Triệu Vô Cực môi rung rung một lát cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn nói không ra lời, cuối cùng bất lực phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi Triệu Vô Cực phẩy tay áo rời khỏi, bọn đặc phái viên Thiên Long ngồi ở đó đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian này đi cũng không phải, không đi cũng không phải, cho nên rằng co ở nơi đó. Bọn chúng cần cầu xin sự giúp đỡ của bất diệt hoàng triều, cho nên không thể rời khỏi. Nhưng tứ hoàng tử đã phẩy tay áo đi ra, điều này khiến cho bọn chúng không thể không theo. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cuối cùng Lý Tự Minh ngồi trên long ngai kia chậm rãi nói, được rồi, hôm nay đến nay thôi, mời các vị đặc phái trở về trước đi. Nói xong, hạ lệnh tiễn khách, những thành viên sứ đoàn xung quanh như nhặt được đại xá, lần lượt đứng dậy rời khỏi nơi đây, đuổi theo tứ hoàng tử Triệu Vô Cực. Sau khi Triệu Vô Cực và người của sứ đoàn rời khỏi, Thái tử Lý Dũng lập tức đứng dậy, giận dữ quát, Bạch Khởi ngươi lớn gan lắm, dám ở trước mặt mọi người làm nhục sứ đoàn Thiên Long. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi phá hoại mối quan hệ của hai nước. Ngươi đã gây ảnh hưởng đến hai nước chúng ta. Đừng tưởng ngươi có công với đất nước thì muốn làm gì thì làm. Quả thật quá hỗn xược rồi. Bắt hắn lại cho ta. Nhưng đáng tiếc a, trong hoàng cung này, vị trí thái tử tuy rằng đáng tôn sùng, nhưng không có người nào vào lúc này dám nghe lời hắn. Đặc biệt là chuyện bắt Bạch Khởi bọn chúng càng không dám làm bừa. Nguyên nhân, cái khác không nói. Chỉ là Độc Cô Chiến Thiên lạnh băng đứng ở đó nhìn bốn phía cũng đã khiến bọn chúng từ bỏ cách nghĩ này rồi. Ai không biết, Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan, công tử tể tướng Bối Tác Tư, Bắc Phương Nguyên soái Bạch Khởi, thần quỷ chớ gần Độc Cô Chiến Thiên, mấy người này là cùng mặc chung cái quần. Thái tử càng đáng sợ, cho nên bọn chúng vẫn lựa chọn trầm mặc. Lời của thái tử vừa ra khỏi miệng, bọn chúng người nào người nấy đều cúi đầu nhìn xuống đất, làm như hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Đủ rồi, ngươi im miệng cho ta. Ở đây hoàn toàn không tới phiên ngươi ra lệnh. Chuyện này không cần ngươi quản, ngươi lui xuống cho ta. Đừng đừng là thái tử một nước, lại nhát gan sợ phiền phức như vậy. Thiên Long thì sao nào? Bất Diệt Hoàng triều chúng ta chẳng lẽ lại phải sợ Thiên Long bọn chúng sao? Ngươi làm thái tử kiểu gì vậy? Bây giờ là bọn chúng đang cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta. Ngươi đã như vậy rồi, nếu một ngày nào đó ngươi giao thủ với Thiên Long không biết sẽ như thế nào nữa. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Lý Tự Minh lạnh lùng khiển trách, hiển nhiên là rất bất mãn với hành động của thái tử. Thái tử một nước lại nói hùa theo hoàng tử quốc gia khác. Điều này khiến cho Lý Tự Minh từ trước đến nay luôn chú trọng bá quyền rất bất mãn. Bất mãn với tác phong nhu nhược của thái tử. Phụ hoàng con, thái tử mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được một lời. Hắn không biết mình nên nói gì. Sau khi oán hận nhìn Bạch Khởi một cái, chậm rãi lui xuống. Đối với vị phụ thân của mình, hắn hiểu rất rõ. Hắn hiểu nếu mình tiếp tục tranh luận, hậu quả sẽ như thế nào. Ta không muốn nghe lời giải thích của ngươi. Dù sao lời của ngươi cũng khiến ta quá thất vọng rồi. Lui xuống cho ta. Ta đã nói ngươi câm miệng, không cần ngươi nói nhiều gì nữa hết. Nhớ đó, lời của ta chỉ nói một lần. Lý Tự Minh hừ lạnh một tiếng nói như thế. Sau khi nói xong quay sang nhìn Bạch Khởi trước mặt. Nhìn thật sâu Bạch Khởi một cái. Sau đó lẳng lặng, bình tĩnh nói. Một lát ngươi đến hậu đường. Ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích vừa ý ta. Sau khi nói xong, Lý Tự Minh cũng xoay người rời khỏi. Cũng không nói thêm gì nữa. Bọn vương công quý tộc xung quanh sau khi lần lượt nhìn nhau, lại nhìn Bạch Khởi. Không rõ Bạch Khởi đây là đang làm gì, nhưng cũng không nói nhiều, lần lượt rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, là hắn, chính là hắn. Sau khi mọi người rời khỏi, khóe miệng Bạch Khởi xuất hiện một tia cười khổ. Vừa nãy Bạch Khởi quả thật có chút nông nổi. Vừa nãy chơi Triệu Vô Cực quá khó coi rồi. Tuy rằng đây cũng không có gì, dù sao Lý Tự Minh cũng không phải quan tâm tên Triệu Vô Cực như vậy, cũng không quan tâm Thiên Long. Tuy rằng hắn là tứ hoàng tử của Thiên Long, nhưng ở đây dù sao cũng là Bất Diệt Hoàng triều phải không? Nhưng hành động hôm nay của mình quả thật quá nông nổi, mất tiêu chuẩn. Bây giờ tốt rồi, chọc giận Lý Tự Minh, mình cũng không biết nên giải thích thế nào mới phải. Tiểu tử, hình như ngươi gặp phiền phức rồi. Lý Tự Minh tên tiểu tử kia dường như lại giận nữa rồi. Tiểu tử ngươi có phiền phức rồi. Sao? Ngươi có cần van xin thế bá ta không? Ta đi giúp ngươi dẹp yên tên Lý Tự Minh kia. Ta đảm bảo hắn không dám gây phiền phức cho ngươi. Nếu không lão tử sẽ phá hoàng cung này của hắn. Đang lúc Bạch Khởi vô cùng ưu sầu, Độc Cô Danh Dương khiến người khác ghét. Âm thanh vừa hèn hạ vừa kiêu ngạo vang lên bên tai Bạch Khởi. Nói xong vị đại thúc này đi qua, muốn kéo Bạch Khởi đi gây phiền phức cho Lý Tự Minh. Nghe xong lời này, Bạch Khởi có chút chóng mặt, khóe miệng càng lộ ra vẻ khổ sở. Nếu như thật sự để vị đại thúc này đi với Bạch Khởi, chuyện vốn không có gì lớn này e rằng sẽ trở thành chuyện không thể giải quyết. Tính tình của vị này, có quỷ mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Không cần, ta tự mình có thể giải quyết. Cảm ơn thế bá. Bạch Khởi cười khổ một tiếng trả lời. Nói xong cũng không để ý đến người khác, hướng về phía thư phòng ở xa mà đi. Lúc Bạch Khởi đi vào trong thư phòng, Lý Tự Minh đã chắp tay đứng ở vị trí giữa căn phòng. Cũng không rõ biểu tình Lý Tự Minh lúc này như thế nào, nhưng xem ra chắc là không dễ coi. Trong phòng này tồn tại bầu không khí đố kỵ, áp bức khiến Bạch Khởi có chút không được tự nhiên. Vi thần Bạch Khởi, tham kiến bệ hạ. Bạch Khởi chậm rãi đi tới, quỳ xuống dưới đất thấp giọng nói với Lý Tự Minh trước mặt. Ngươi còn biết qua đây, trong mắt ngươi còn có ta không? Nói cho ta biết, hôm nay ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc ngươi có ý gì? Lý Tự Minh sau khi nghe xong lời này, giọng phẫn nộ quát. Nói xong xoay người lại, gương mặt bình thản kia tràn đầy vẻ giận dữ. Xem ra Lý Tự Minh rất tức giận, lần này hành động của Bạch Khởi khiến Lý Tự Minh rất tức giận. Tuy rằng lúc nãy hắn không nổi giận, không ở trước mặt mọi người trừng phạt Bạch Khởi, nhưng hắn thật sự nổi giận rồi. Thường nói, lửa giận thiên tử, đốt cháy ngàn dặm. Ngọn lửa giận dữ của Lý Tự Minh kinh khủng biết cỡ nào. Lúc này Lý Tự Minh đứng ở đó mặt nhăn nhó, trong mắt dường như có một ngọn lửa bốc cháy ngập trời, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi trước mặt dường như muốn triệt để hòa tan Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng không biết mình nên nói gì rồi. Chẳng lẽ nói, nữ nhi người thích lão tử trong khoảng thời gian ngắn chịu không nổi, trong lòng xung động đi tìm tên kia gây phiền phức. Chẳng lẽ nói với Lý Tự Minh như thế, ta làm như vậy hoàn toàn là vì giúp nữ nhi người và con trai người bớt lo lắng. Kỳ thực ta là vô tội mà. Chẳng lẽ Bạch Khởi có thể nói như thế với Lý Tự Minh? Lão tử thấy tên kia bộ dạng rất không vừa mắt, dám đụng đến nữ nhân của lão tử. Lão tử không tìm hắn gây phiền phức còn kiếm ai gây phiền phức? Nếu như nói những lời này, chi bằng là không nói. Nếu như nói những lời này ra, e rằng Lý Tự Minh sẽ thật sự tức giận nhịn không được giết chết Bạch Khởi. Cho nên Bạch Khởi cho rằng im lặng là cách lựa chọn thông minh nhất, không nói những thứ chó má kia. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Bạch Khởi cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc nên nói những gì, cho nên vẻ mặt không biết làm gì và trong lòng thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Sau khi môi run run hơn 10 lần, một câu nói cũng không nói ra. Bộ dạng lúc này của Bạch Khởi khiến Lý Tự Minh giận dữ. Trong lúc Lý Tự Minh tức giận đập bàn mắng, đột nhiên bên ngoài truyền vào giọng nói bén nhọn, một vị lão thái giám ở bên ngoài hô lớn, khởi bẩm bệ hạ, tam công chúa cần kiến. Lời này khiến Lý Tự Minh không thể không nén cơn giận mình xuống. Sau khi thu lại bộ dạng giận dữ của mình, từ từ hồi phục lại thái độ bình tĩnh, cố gắng từ khóe môi lộ ra một tia cười. Tiếp đó nhìn Bạch Khởi một cái, lạnh lùng nói, ngươi đứng ở đây đợi ta. Ta trở về tính sổ với ngươi sau. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không ta sẽ bãi bỏ chức vụ Bắc Phương nguyên soái của ngươi. Sau khi nói xong đi thẳng ra ngoài, để lại Bạch Khởi vẻ mặt khó xử, không biết làm gì. Nhưng Bạch Khởi cũng không khẩn trương lo lắng nữa, bởi vì hắn biết tại sao tam công chúa Lý Linh Lung lại đến đây. Đến đây không phải là vì mình sao? Cho nên Bạch Khởi cũng không có gì đáng lo lắng. Có những chuyện Bạch Khởi không tiện nói, nhưng Lý Linh Lung có thể nói. Chuyện của hai phụ tử bọn họ, vẫn là nên bọn họ tự mình nói vẫn tốt hơn. Hai người Lý Tự Minh và Lý Linh Lung ở hàng lang ngoài thư phòng nói nhỏ không biết nhiêu bao lâu, cũng không biết nói bao nhiêu chuyện. Lý Tự Minh mới gật gật đầu sau đó đẩy cửa đi vào. Lý Tự Minh tìm một nơi, tùy tiện ngồi xuống. Sau đó nhìn sâu Bạch Khởi một cái, chậm rãi lạnh lùng nói, vừa nãy Linh Lung tìm ta đã nói qua rồi, chuyện cụ thể ta đã biết rồi. Ngươi yên tâm đi, chuyện lần này ta sẽ không trách tội ngươi. Nam nhân mà, xung động một chút cũng là chuyện bình thường, huống hồ ngươi lại còn trẻ tuổi như vậy. Chuyện lần này tuy rằng ngươi làm có chút không đúng, nhưng cũng không phải là quá đáng. ít nhất cũng có thể thể hiện được uy phong của Bất Diệt Hoàng triều chúng ta. Huống hồ chi ngươi vì Linh Lung mới làm ra những chuyện như vậy, ta cũng không truy cứu ngươi nữa. Bạch Khởi nghe xong lời này, vui mừng nói. Tuy rằng không dám biểu hiện quá vui mừng, nhưng cũng lộ ra một chút vui sướng. Dù sao hắn là thanh niên mà, muốn che giấu hoàn toàn không biểu lộ chút vui sướng của mình là điều không thể. Đó không phải thanh niên, mà là lão hồ ly nghìn năm rồi. Hanh hanh, đừng vui mừng quá sớm. Chuyện này ta không trách tội ngươi. Linh Lung đã nói qua với ta. Nhưng ta còn một chuyện khác muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý. Lý Tự Minh hừ lạnh một tiếng, ngồi đó cũng không tức giận, chỉ có chút quái dị hỏi. Bệ hạ có gì cứ hỏi là được rồi. Bạch Khởi nhất định biết gì sẽ nói là nói hết. Bạch Khởi nghe xong lời này, trước là sững người, sau đó cung kính muôn phần nói như thế. Kỳ thực cũng không có gì, ta chỉ là muốn hỏi. Có phải ngươi thật sự thích Linh Lung con gái của ta? Ngươi nên biết, nó là hòn ngọc quý trên tay ta. Ta không hy vọng nó chịu bất kỳ tổn thương nào. Ngươi hiểu không? Ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc có thích nó không? Lý Tự Minh ngồi ở đó, ánh mắt như nhìn xuyên thấu lòng người, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi trước mặt. Điều này, nói thật hạ thần không biết trả lời. Lúc trước, hạ thần cứ tưởng công chúa là một nam nhân, nhưng lúc nãy hạ thần mới biết công chúa là nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hạ thần không thể nào tiếp nhận, muốn hỏi cảm giác bây giờ của hạ thần thật sự không biết trả lời. Nhưng không thể không nói, công chúa rất xinh đẹp, là một người nam nhân, ai cũng đều thích. Hạ thần nghĩ, hạ thần cũng không ngoại lệ. Sau khi tổ hợp lại ngôn ngữ, Bạch Khởi nhìn về phía Lý Tự Minh trước mặt, chậm rãi giải thích, không dám nói quá nhiều, cũng không dám nói quá rõ ràng, chỉ là tổ hợp một chút những lời trong lòng, nói ra như thế. Sau khi nói xong, hắn còn lo lắng nhìn Lý Tự Minh một cái, sợ rằng vị hoàng đế bệ hạ này vì chuyện này mà nổi giận. Bây giờ Bạch Khởi quyền cao chức trọng, tay nắm trọng binh, tu vi cũng đủ cao thâm rồi. Trong đế quốc này có thể áp chế Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi tâm phục khẩu phục, có thể khiến Bạch Khởi có cảm giác khủng hoảng và sợ hãi, e rằng chỉ có vị hoàng đế bệ hạ này thôi. Nếu cứ muốn thêm một người nữa, thì đó chính là vị thừa tướng đại nhân luôn không xuất đầu lộ diện, những người khác rất ít có thể khiến Bạch Khởi tâm phục khẩu phục, có thể khiến Bạch Khởi kinh sợ, cho nên Bạch Khởi rất nể sợ Lý Tự Minh, bởi vì Bạch Khởi hiểu rõ. Tuy rằng mình bây giờ đã có thực lực và thế lực như vậy rồi, nhưng hắn vẫn không cho rằng mình có thể chống lại Lý Tự Minh, bởi vì Bạch Khởi cảm thấy Lý Tự Minh che giấu quá sâu rồi, thế lực sau lưng hoàng tộc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Khởi nghiên cứu qua lịch sử, sau khi Bất Diệt Hoàng triều phân ly, Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên chết, Hoàng Thái Tử và chư vị Hoàng Tử tự vẫn, Hoàng Thái Tôn chỉ có 3 tuổi, nhưng lại được lên ngôi Hoàng Đế. Đồng thời quản lý đế đô và một mảnh biên giới rộng lớn. Đây tuyệt đối là một chuyện không thể xảy ra, nhưng thật sự đã xảy ra rồi. Nhiều dấu hiệu cho thấy có một thế lực khổng lồ ở phía sau ủng hộ sự quật khởi của hoàng tộc. Thế lực này rất trung thành với hoàng tộc. Tuy rằng Hoàng Thái Tôn chỉ có 3 tuổi, vẫn không có ai dám mưu đồ xoán ngôi. Quốc gia vẫn ngay ngắn rõ ràng như trước, đế quốc vẫn phồn vinh phát triển. Thế lực này cũng không nghĩ qua muốn thao túng triều cương, điều này khiến Bạch Khởi có chút kinh sợ. Hắn không biết đây là một thế lực như thế nào, thế lực này đến từ phương nào, là điều mà Bạch Khởi nghĩ ngợi nhiều nhất. Nói đúng trọng tâm, ta tạm thời tin ngươi, nhưng có một điểm ta muốn nói cho ngươi biết. Bất kể ngươi có thích Linh Lung không, đều không quan trọng, quan trọng là nó thích ngươi, cho nên ngươi cũng phải thích nó. Cho rằng không thích cũng phải cố gắng thích cho ta, cho rằng cố gắng không được, cũng không được để Linh Lung biết, bởi vì nó là nữ nhi của ta. Lý Tự Minh rất bá đạo nói, ngữ khí của lời này có chút vô sĩ, giống như lão cha già Độc Cô Danh Dương của Độc Cô Chiến Thiên. Điều này khiến Bạch Khởi không nói gì, nhưng cũng không thể phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, cười khổ chấp nhận. Coi như ngươi thông minh, chuyện của ngươi và Linh Lung ta không can thiệp vào, sau này ta để nó tự do ra vào, để tiện đi tìm ngươi. Nếu qua mấy ngày nữa, nó quyết định rồi, ta sẽ để ngươi cưới nó. Còn một chuyện, ta muốn nói rõ với ngươi. Ngươi nghe cho rõ đây. Lý Tự Minh gật gật đầu, rất vô sỉ nói. Sau khi nói xong bắt đầu đổi sang vấn đề khác. Bệ hạ mời nói. Bạch Khởi thuận theo nói, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại tình huống đã là như thế, điều này khiến Bạch Khởi vạn phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không biểu hiện sự thuận theo. Ta muốn nói là ngươi rời xa tên độc cô danh Dương ra một chút. Tên đó không phải là thứ tốt lành gì, tránh cho hắn dạy hư ngươi. Còn nữa, lời của hắn ngươi không được nghe bừa. Ta là nhất quốc chi quân, hoàng đế bất diệt hoàng triều, trong đế quốc này ta lớn nhất. Có lúc hắn nói chuyện không phân biệt lớn bé, cũng không bao giờ coi là đang trong trường hợp nào, ta cũng không tính toán với hắn, bởi vì từ đầu chí cuối hắn là thằng điên, cho nên ngươi đừng học theo hắn. Hắn nói gì, ngươi căn bản coi như không nghe thấy hiểu không? Người như hắn ngươi căn bản không cần để ý tới. Lý Tự Minh vẻ mặt hờ hững nói, nhưng lời này khiến Bạch Khởi nghe ra có chút quỷ quyệt. Đặc biệt là giọng điệu giống như một con sói xám lớn đang mê hoặc cô bé quàng khăn đỏ. Bạch Khởi hoài nghi trình độ đáng tin của lời này. Nhưng nghĩ lại cũng phải, một đế quốc có một người như độc cô danh Dương tồn tại quả thực là một chuyện rất xấu hổ. Nhưng đối với độc cô danh Dương, Lý Tự Minh không còn cách nào khác. Chỉ có thể để Bạch Khởi tránh xa độc cô danh Dương, càng nói xấu đối phương, khiến lời của đối phương không ai tin, vậy mới được. Nhưng đáng tiếc là trình độ đáng tin của lời Lý Tự Minh không cao, cho nên Bạch Khởi căn bản không tin, nhưng Bạch Khởi vẫn đáp lại lời của Lý Tự Minh. Chỉ thấy Bạch Khởi quỳ ở đó vẻ mặt khổ sở nói, bệ hạ, hạ thần cũng không đồng ý nghe hắn nói a. Hạ thần lại chẳng có cách gì, hạ thần lại đánh không lại hắn, chỉ có thể nghe hắn lảm nhảm rồi, hắn muốn làm gì, hạ thần cũng không có cách nào ngăn cản a. Bên cạnh ngươi không phải có Lưu Dịch Tư sao? Xích Viêm Đấu Hoàng Lưu Dịch Tư. Đó là cao thủ không thua kém gì độc cô danh Dương. Lúc Lưu Dịch Tư nổi tiếng, độc cô danh Dương cũng chỉ mới ra đời. Để Lưu Dịch Tư đánh tên kia là được rồi. Chỉ cần không giết hắn, hẳn là không có vấn đề gì. Lý Tự Minh vô sỉ liếc mắt nhìn Bạch Khởi một cái. Ra một hạ sách đê tiện như thế. Đã thử rồi. Lưu lão nhiều nhất chỉ đánh ngang tay với độc cô danh Dương, đánh không thắng hắn a. Độc cô danh Dương đã nói rồi, nếu Lưu lão cứ bám lấy hắn không buông, hắn sẽ gọi người. Điều này là do Bạch Khởi bịa ra. Đối với sự hiểu biết của Bạch Khởi về độc cô danh Dương, tên này quả thực dám làm ra chuyện như thế. Cho nên Bạch Khởi nói như vậy cũng không có gì. Ta khinh, tên này bây giờ lại vô sỉ như vậy. Lý Tự Minh sau khi nghe Bạch Khởi nói xong, nhịn không được khẽ mắng, âm thanh không lớn nhưng môi hơi run run. Nhưng Bạch Khởi có thể nghe thấy, xem ra vị hoàng đế bệ hạ này oán niệm thâm hậu với độc cô danh Dương a, nếu không sẽ không nói ra những lời như thế rồi. Nếu đã như thế, vậy thì bỏ đi, dù sao ngươi cố gắng đừng nghe lời của hắn là được rồi. Nếu thật sự không còn cách nào khác, ngươi cứ nghe, nhưng đừng tin, hiểu chứ? Lý Tự Minh cũng ý thức được mình đang thất thế, sau khi hừ hai tiếng, bổ sung nói xong đuổi Bạch Khởi đi. Bạch Khởi lòng như lửa đốt, rời khỏi cũng không biết đi làm gì, như xem bộ dạng vị hoàng đế bệ hạ này dường như tâm tình không được tốt, cũng không biết là vì ai, nhưng Bạch Khởi cảm thấy hơn phân nửa là vì tên độc cô danh Dương kia. Đối với chuyện này Bạch Khởi có chút mờ mịt, sau đó xoay người rời khỏi đây. Lúc rời khỏi nơi này cũng không thấy hai tên vô sỉ Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, không biết bọn họ đi làm gì rồi. Lý Linh Lung cũng biến mất không thấy nữa. Sau khi đi một vòng hoàng cung, Bạch Khởi đi ra ngoài. Lúc Bạch Khởi đi ra, một nhóm lớn hộ vệ và tân binh cùng với Lưu Dịch Tư đều đi tới. Nhưng Bạch Khởi cũng nhàm chán, chuyện này dường như tạm thời kết thúc rồi. Bạch Khởi cũng không có sức để lo bọn họ, đuổi bọn họ đi. Một mình đi dạo phố đế đô. Chuyện hôm nay khiến cho Bạch Khởi có chút hỗn loạn. Hắn muốn đi đây đi đó để hồi phục lại thư thái, hồi phục lại tâm tình của mình. Nếu không Bạch Khởi sẽ phát điên mất. Đi trên phố đế đô này, Bạch Khởi mặc cái áo dài màu trắng, về phần trang phục nguyên soái hoa lệ kia đã sớm đổi trong xe ngựa. Nếu như Bạch Khởi mặc một bộ đồ nguyên soái màu đỏ rực lên phố, lập tức sẽ gây xôn xao, vậy Bạch Khởi còn đi dạo gì nữa? Cho nên Bạch Khởi đã đổi một bộ đồ bình thường đi ra. Đi trên phố quan sát dòng người qua lại trên phố phồn hoa, tâm trạng Bạch Khởi tốt hơn rất nhiều. Nhìn thế giới phồn hoa này, cùng với nhịp sống bận rộn phấn đấu của mọi người, Bạch Khởi trong chốc lát có cảm giác thỏa mãn. Nguyên soái đế quốc, nhất đẳng thế tập hầu tước, lúc trước Bạch Khởi nghĩ cũng không nghĩ tới. Cho dù là thế giới trước đây, tràn đầy vô số tin tức và cơ hội, dựa vào học vấn thâm sâu và năng lực của Bạch Khởi, Bạch Khởi vẫn không dám tin mình có một ngày lại có được thành tựu như thế này, đặc biệt là vào lúc còn trẻ tuổi như vậy. Dù sao vào thời đại mà Bạch Khởi đang ở, ngoại trừ năng lực còn rất coi trọng việc phân biệt đối xử, coi trọng lai lịch và tuổi tác. Theo lời Bạch Khởi mà nói, đó chính là thời đại mà một nhóm lão tử không thể nào già hơn nữa lãnh đạo một đám lão tử làm cách mạng, về phần người thanh niên căn bản là vô dụng, đâu nổi trội giống như bây giờ. Bạch Khởi đột ngột cảm thấy những ngày tháng của mình không tồi, tuy rằng cũng có áp lực, cũng có thứ mà không thể thực hiện được, cũng có những khát vọng mà không thể thành, nhưng những thứ này đều đang thực hiện chậm rãi, như vậy đã đủ rồi. Giữa lúc Bạch Khởi chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, đột nhiên có một tiếng kêu vang lên bên tai Bạch Khởi giống như một tiếng sấm, là hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn. Chủ nhân của giọng nói này Bạch Khởi vốn không xa lạ, đó chính là Đại Hắc Thiên, là huynh đệ kết bái của Bạch Khởi, là một thượng cổ ma thần siêu cấp cường đại. Bây giờ hắn lại không có phong độ, kinh hãi kêu lên, nói ra một lời không đầu không đuôi. Thật sự khiến Bạch Khởi có chút sợ hãi và chấn động, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng. Một lát sau Bạch Khởi mới phản ứng lại, có chút sững người hỏi, cái gì là hắn là hắn? Đại ca, Vinh làm sao vậy? Vinh đang nói cái gì a? Là hắn, chính là hắn, là thân thể thích hợp cho ta chuyển kiếp, thân thể mà có thể khiến ta chuyển kiếp. Đang ở bên đó, Đại Hắc Thiên kinh hãi kêu lên, thậm chí có chút nóng vội. Chuyện này ngày thường vốn không thể xảy ra, nhưng bây giờ đã xảy ra rồi. Điều này khiến Bạch Khởi có chút không thích ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, thể chuyển sinh của ma thần. Lời nói của Đại Hắc Thiên khiến Bạch Khởi bỗng nhiên kinh ngạc, vì để tìm thân thể cho Đại Hắc Thiên, 2 năm qua Bạch Khởi cũng rất bận rộn. Hệ thống tình báo của Lộ Đức đều đang tiến hành công việc này, tìm người mà Đại Hắc Thiên miêu tả. Nhưng đáng tiếc đã nhiều ngày như vậy nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì, không tìm được thân thể phù hợp với Đại Hắc Thiên, vì vậy Bạch Khởi cứ ưu sầu trong lòng. Dù sao trong cơ thể của Bạch Khởi cũng có 2 linh hồn, một là của Đại Hắc Thiên, 2 là Cửu U, 2 người đó đều không thể khiến Bạch Khởi yên tâm.